chỉ có thể từ từ mài. Nếu cậu không chê, để tôi giúp cậu mài một mặt thì như thế nào? Đường lão đã nhìn ra suy tính của Diệp Thiên, cũng nói chuyện khuyên bảo hắn. Cả đời ông ta tha thiết yêu Phỉ Thúy, thật sự không thể để một khối nguyên liệu tốt như thế bị Diệp Thiên lãng phí. Trong mắt ông ta, đây chính là một loại khinh nhờn đối với văn hóa ngọc thạch. Những người tuổi thọ, thể lực như đường lão, tối đa cũng có chỉ thể mài ra một mặt. Nguyên liệu thể tích lớn như vậy mà trong đó xuất hiện phỉ thúy phẩm chất tốt, cho dù mài 10 ngày nửa tháng đều thực bình thường. Thậm chí cả Liễu Quốc Hy cũng làm tốt việc chuẩn bị thuê người khuân vác nguyên liệu này lên phi cơ mang về Hồng Kông. Tôi không cần, tôi mua nguyên liệu này vốn là cắt cho vui, hiện tại cắt tăng, cứ cắt một đao đi. Dù sao bán hơn 900 đô la hẳn là không thành vấn đề chứ nhỉ? Nghe được lời nói chân thành và tha thiết của lão Đường, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Hắn tham gia giao dịch là vì muốn tìm được ngọc thạch thích hợp làm vật dẫn cho trận pháp. Còn giá trị ngọc thạch, Diệp Thiên căn bản là không lo lắng. Được, tùy cậu vậy. Đường lão lắc đầu, trong lòng cảm thấy một chút tiếc hận. Những đồ là của Diệp Thiên, hắn ta đừng nói chặn ngang một đao, chính là đem nguyên liệu này cắt thành 8 khối, cũng không có người nào có thể nói gì. Ê, tiểu tử này điên rồi chăng? Bày đặt tiền không kiếm, lại muốn cắt một đao? Cắt một đao cũng không sao, sao lại phải như thế chứ? Chính là phải xem cái vị trí cắt. Từ trung gian khai đao, đây không phải là làm bừa sao? Phỉ Thúy cũng sẽ bị cậu ta cắt lãng phí mất. Mọi người vốn đang yên tĩnh trở lại, nhìn thấy Diệp Thiên khăng khăng không cần cắt, lại bắt đầu sôi nổi hoài nghi chỉ số thông minh của Diệp Thiên. Không phải có bài ca nói ông trời yêu thích những đứa trẻ ngu ngốc sao? Người trẻ tuổi kia không phải trời sinh trí tuệ kém nên mới có thể chọn được khối nguyên liệu cũng cắt bỏ này chứ? Diệp Thiên cười, lời khuyên giải của mọi người cũng chưa nghe vào trong lỗ tai. Sau khi gia cố tốt khối nguyên liệu, vươn tay bật chế độ công tắc nguồn điện của máy giải thạch. Lúc này, sắc trời đã gần đến lúc hoàng hôn, mặt trời về phía tây nên hồng đỏ, chiếu xạ lên bánh răng hợp kim, toát ra một màu vàng. Nhìn vào nhiều người đau cả mắt, nhịn không được mà híp mắt lại. Đồng thời trong tai của bọn họ cũng truyền ra tiếng cọ sát của kim loại vào khối nguyên liệu. Bất chấp bị chói mắt, cô hồ tất cả mọi người đều mở to hai mắt ra mà nhìn chăm chăm vào tay phải của Diệp Thiên. Bọn họ muốn biết bên trong khối nguyên liệu này rốt cục có ẩn chứa bao nhiêu phỉ thúy. Hành vi ngu xuẩn của Diệp Thiên gây cho hắn bao nhiêu tổn thất. Bán kính bánh răng hợp kim không còn đủ để phân nguyên liệu thành hai. Khi máy răng cắt trực tiếp vào khối nguyên liệu thì Diệp Thiên dừng tay lại lấy nguyên liệu ra. Lần này Diệp Thiên không cho thương nhân châu báu kịp ngó mặt, trực tiếp ngăn bọn họ ở bên ngoài, bảo Liễu Quốc Hy đem nguyên thạch lại đây. Hắn chuẩn bị tiếp tục cắt từ dưới đáy một đao, tách hoàn toàn nguyên liệu này ra. Khi mọi người khó hiểu, nghi hoặc, phẫn nộ và không thể làm gì, thanh âm của máy cắt lại một lần nữa vang lên. Ngoài thanh âm bánh răng cắt vào trong viên đá rắc rắc, toàn khu giải thạch yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người ngừng thở, rồi lại thở, chờ đáp án cuối cùng được công bố. Động tác cắt thạch của Diệp Thiên chưa nói đạt tới mỹ cảm. Hắn giống như là một đồ tể giết heo cầm đao trong tay, tiến hành phân chia nguyên liệu rất thô lỗ, thậm chí cự tuyệt người khác muốn dùng nước hạ nhiệt độ cho bánh răng. Một tiếng chống tinh thần hăng hái liền đem thêm chọn một khối nguyên liệu của mình chia làm hai nửa. Đối với chuyện nắm trong tay sự tỉ mỉ, trên đời này có người nào có thể so với Diệp Thiên? Tuyệt đối là chỉ có thể so được trên đầu ngón tay. Tuy rằng từ hai mặt phân cắt biệt xuống, nhưng hai đầu ăn khớp không chê vào đâu được, giống như là đáp án không lệch khỏi quỹ đạo một chút nào. Nhưng thể tích nguyên liệu quá lớn cũng không giải thạch giống người khác. Khi một nửa rơi trên mặt đất mà vẫn giống một khối vững như Thái Sơn trên máy giải thạch, những người vây xem nhanh chóng sôi nổi mở đèn pin chiếu vào nguyên liệu, muốn thấy rõ tình hình bên trong trước tiên. Đều lui ra phía sau, nếu không tôi sẽ nói cho các binh lính là các anh muốn cướp bóc. Diệp Thiên một tiếng gào to, ngăn cản mấy người muốn xông lên vây xem, mặt xoay tròn nói với Đường lão. Phiền nhài, Đường lão, ngài nhìn xem đây rốt cục là phỉ thúy gì. Khi nói chuyện, Diệp Thiên dùng sức đem một nửa nguyên thạch đẩy lên mặt Cắt Thạch. Mặt Cắt Thạch bóng láng và chỉnh tề, nhất thời hiện ra trong mắt của mọi người. Mặt trời lặn về phía tây chiếu lên mặt Cắt, một màu sắc hồng ánh lên, thật giống như là nước trong mặt hồ, phản xạ lại bầu trời. Cảm giác chói mắt này khiến tất cả mọi người xem đều ngây người. Đẹp, thật đẹp. Đây tuyệt đối là hồng phỉ thúy thượng hạng. Ông trời ơi, một khối to như vậy giá trị bao nhiêu tiền đây? Qua chừng hơn một phút sau, trong đám người mới truyền lại tiếng đè nén chính mình. Ngay cả phỉ thúy vương kiến thức rộng rãi cũng không ngoại lệ. Người ngất nhìn chăm chăm vào cái mặt Cắt, dưới chân không hề di động một bước. Lúc này căn bản sẽ không có người nào lại dám nói Diệp Thiên cắt hỏng, bởi vì coi như Diệp Thiên cắt hỏng, đó cũng là không khác nhau, bởi vì khối phỉ thúy này rất lớn. Đường lão, ngài nhìn xem, hồng phỉ thúy này phẩm chất như thế nào, tôi cảm thấy màu sắc và độ trong suốt cũng tốt đấy. Muốn nói về người hiện tại trong toàn bộ hội trường duy nhất còn có thể giữ lại vẻ chấn định, đương nhiên là chỉ có Diệp Thiên. Phỉ thúy trong nguyên liệu sớm như trong dự đoán của hắn. Trước mắt, Diệp Thiên thầm nghĩ muốn làm rõ ràng hồng phỉ thúy này phẩm chất như thế nào. Phẩm chất ngọc thạch trực tiếp quyết định đến khả năng ẩn chứa số lượng và cường độ nguyên khí thiên địa của nó. Dưới sự cảm ứng khí cơ của Diệp Thiên, hắn nhận thấy được phỉ thúy ở trong mặt Cắt này tựa hồ có một khối to hơn so với một nắm tay một chút, phát ra linh khí nồng đậm nhất. Màu sắc đỏ tươi, độ thấu ánh sáng tốt, sáng bóng tính 6/10, có thể đạt tới phẩm chất kê quan hồng. Ồ, đây là ngọc tủy sao? Mang theo mắt kính cầm đèn pin cường quang dò xét một hồi lâu, ánh mắt của Đường lão chú ý tới Diệp Thiên lại lặng đi một chút, sau đó thanh âm bỗng trở nên kích động. Chỗ mà Diệp Thiên chỉ vào có một khối ngọc bằng lòng bàn tay, màu sắc cũng không giống các chỗ khác, nó càng thêm đỏ tươi hơn một chút, hơn nữa độ trong suốt cực cao, dùng đèn chiếu đến, ánh sáng dường như hoàn toàn có thể xuyên thấu qua được. Phẩm chất tốt nhất trong phỉ thúy dĩ nhiên được gọi là thủy tinh trùng, vì hiệu quả trong suốt của chúng không thể nghi ngờ, phẩm chất tốt của phỉ thúy này đỏ tươi tuyệt đối có thể đạt tới thủy tinh trùng, có thể so sánh với ngọc thạch được giải ra bên kia chất lượng cao hơn rất nhiều. Đường lão, ngọc tủy là cái gì? Cũng là một loại phỉ thúy sao? Nhìn thấy Đường lão kích động, Diệp Thiên có chút không hiểu, nhưng mà từ cách nghe người này nói có chút giống trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng trong cảm ứng của Diệp Thiên đây cũng chỉ là một loại ngọc thạch, chỉ chứa linh khí hiệu quả hơn so với những thứ khác mà thôi. Tôi lại thất thố rồi. Thứ này được gọi là ngọc tủy, cũng có thể gọi là hồng phỉ thủy tinh trùng. Đường lão cầm kính lúp và đèn pin lại cẩn thận quan sát một phen, trên mặt lộ ra tươi cười nói: Kỳ thật ngọc tủy chỉ là một cái tên gọi chung, bất kể là trong nepit hay là phỉ thúy cũng đều có thể sinh ra ngọc tủy. Giới khoáng vật chất xem như thực bình thường, nhưng trong số ngọc thạch mà chúng ta thấy, ngọc tủy chân chính cũng là tinh hoa trong ngọc, là tinh túy trong ngọc, tập trung linh khí của thiên địa rèn luyện mà thành. Chỉ có ngọc tủy loại thượng hạng này mới có thể xưng là ngọc tủy. Kỳ thật kê huyết thạch và mã não đều là một loại ngọc tủy, là thạch anh bình thường biến chủng, trải qua phức tạp hoàn cảnh điều kiện địa lý mà hình thành. Còn ngọc tủy theo như Đường lão nói có ý là ý ngọc tâm, đại biểu cho tinh túy nhất trong một khối ngọc. Ê lão già, thứ này có thể so với đế vương lục phỉ thúy. Diệp Thiên nghe vậy trong lòng bỗng giật mình, khối hồng phỉ này có thể dùng bày trận chừng trên 100 kg, dùng cho bố trí tụ linh trận thì thừa. Diệp Thiên thật là có thể bớt ra, mài thành vòng tay cũng có thể. Con gái Diệp gia không ít, tạo chút niềm vui cũng không tệ. Khác nhau rất xa, đều có ưu điểm. Đường lão nghĩ một chút rồi nói: Thúy quý do lục, phỉ quý vì hồng, hai loại sắc thái này đều thần túy, xem xét đến mức tận cùng thì không phân biệt được tốt xấu nữa, chúng đồng dạng đều là tinh phẩm khó gặp. Nhìn thấy ngọc thạch màu hồng kia không mang theo một tia tạp chất, đường lão thở dài. Tiểu huynh đệ, trình độ giải thạch của cậu, tôi thật khâm phục. Vào sâu thêm chút nữa, khối hồng phỉ thúy thượng hạng này cũng sẽ bị phá hư, cũng chỉ có thể mài thành nhẫn, không thể tạo thành vòng tay, càng thêm trần quý. Tôi chỉ là tiện tay cắt bừa mà thôi mà. Dù là Diệp Thiên không phải ra mặt dày bình thường, được đường lão nói ra những lời thổi phồng này thì mặt cũng đỏ hồng. Trời biết khi Diệp Thiên vừa cắt ra một đao này hoàn toàn không sử dụng khí cơ, mà là cắt trong sự không kiên nhẫn. Có thể trùng hợp như vậy, một đao này của Diệp Thiên thật đúng là tùy ý, thế nhưng không hề làm thương tổn đến hồng phỉ thúy thượng hạng này. Với thể tích của khối hồng phỉ này, lấy ra 2-3 cái vòng tay, hơn 10 cái nhẫn tuyệt đối là không thành vấn đề. Tiểu huynh đệ, quá khiêm nhường. Đường lão nghe vậy nở nụ cười, cũng không thể nào tin được lời nói của Diệp Thiên. Hắn nghĩ Diệp Thiên khẳng định có một tuyệt chiêu giám định và thưởng thức nguyên thạch, chính là không muốn nói rõ với mình mà thôi. Hắn cũng không trách Diệp Thiên, không ai muốn hiển lộ tài năng của mình trước công chúng. Khiêm tốn, tôi thật không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Diệp Thiên nghe vậy không nói gì, khó khăn lắm mới nói thật, còn bị người ta hiểu lầm thành khiêm tốn. Được rồi, tiểu huynh đệ, khối phỉ thí nguyên liệu này ngoài đạt tới hồng thủy tinh chủng thượng hạng ra, còn lại đạt phẩm chất cũng đến băng chủng cao cấp. Tôi giải thạch đã 50 năm mà cũng ít thấy, giá trị rất cao. Sau khi nghe đường lão thổi phồng khối phỉ tinh bị cắt thành hai nửa kia xong, bỗng nhiên đề tài lại chuyển nói. Ở quốc nội, tôi có mở một công ty chuyên kinh doanh phỉ thúy. Không biết tiểu huynh đệ có muốn cùng hợp tác hay không, cùng đem hồng phỉ thúy này tới đó. Tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm, hồng phỉ thúy đó giá trị thật lớn, chính là người như đường lão vậy cũng nhịn không được nữa mở miệng muốn nhờ cậy. Hắn tin rằng nếu đem toàn bộ khối hồng phỉ thúy này tạo hình thành vật phẩm trang sức tinh tế, xinh đẹp hoặc là vật phẩm trang trí đẩy ra thị trường, nhất định có thể khiến cho nó nóng lên thật nhiều. Đường lão, Diệp Thiên chính là tiểu thúc của tôi. Thứ này cho dù là cậu ấy cần bán, cũng chỉ bán cho châu báu tả thị chúng tôi thôi chứ. Diệp Thiên chưa trả lời, ở một bên Liễu Quốc Hy đã nóng nảy. Tất cả mọi người đều là trong nghề phỉ thúy, ai cũng hiểu được giá trị của khối phỉ thúy này. Nó đại biểu không đơn thuần chỉ là tiền tài, còn cả danh tiếng. Nếu ai có thể mua nguyên liệu này thu vào trong túi, đưa ra một loại vật phẩm trang sức hồng phỉ, nó không chừng có thể nâng lên thành địa vị công ty châu báu lành nghề ở nội địa. Phải biết rằng, phỉ thúy làm vật trang sức, mặc dù là có hiến tặng từ Hy Thái Hậu và cô ba quyền khuynh nhất thế, nhưng chỉ cực hạn ở trong Đông Nam Á. Ở châu Mỹ chỉ công nhận kim cương và vàng. Đối với phỉ thúy cũng không cảm thấy thực hứng thú, cũng không thừa nhận địa vị công ty này ở trong ngành châu bảo. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài sau kiến quốc, ở Trung Quốc không có người tiêu thụ thúc đẩy, đồ phỉ thúy đều trì trệ, không phát triển. Mãi đến niên đại 80 này, phỉ thúy mới lại lần nữa xuất hiện trước mặt thế nhân, được người trong nước thúc đẩy, dần dần được tiêu thụ ở Đông Nam Á và Âu Mỹ thừa nhận. Có thể nói không khoa trương, thị trường phỉ thúy Trung Quốc chính là trong chóng do chiều gió của thị trường phỉ thúy quốc tế. Bởi vậy mà vật phẩm trang sức phỉ thúy nóng lên không lâu. Trước mắt trong nghề này còn chưa có người chiếm lĩnh tuyệt đối, chỉ có một số công ty thương hiệu lâu đời dựa vào thực lực hùng hậu để chiếm cứ nửa giang sơn. Nói thật, những công ty lâu đời này cũng không thể lấy ra được sản phẩm cao cấp. Giống như châu báu tà thị, sau khi đưa ra được mấy món phỉ thúy như vậy, mơ hồ đã có chút vượt lên. Một thời gian trước, vật phẩm trang sức Đế Vương Lục của Diệp Thiên đã làm chấn động toàn bộ thị trường phỉ thúy ngay tại cảng đảo, cũng làm cho công ty của Tả Gia Tuấn nổi bật lên. Hiện tại, người Hồng Kông muốn chọn mua phỉ thúy, rất nhiều người đã muốn đến châu báu Tả Thị. Đây là hệ ứng cao nhất mà phỉ thúy mang đến. Hồng phỉ thúy vốn có vẻ đẹp dị thường, thích hợp với người nữ đeo. Nếu đem nguyên liệu này tạo thành vật phẩm trang sức đẩy ra bán, tin rằng sẽ làm cho những công ty ở Hồng Kông bị xua như xua vịt, cũng có thể tiến thêm một bước nâng cao thị trường của châu báu Tả Thị. Cho nên, nhìn thấy Diệp Thiên cắt ra hồng phỉ thượng hạng, Liễu Quốc Hy há có thể không động tâm. Lúc này cũng chẳng cần quan tâm đứng trước mặt là đường não, tiếp tục tranh đoạt. Liễu Quốc Hy nghĩ đây là một cơ hội tốt cho châu báu Tả Thị phát triển tốt nhất. Nghe được Liễu Quốc Hy nói vậy, đường lão cười cười nói: Tiểu Liễu, lời này của cậu không đúng. Nguyên liệu này châu báu Tả Thị nhà cậu có thể nuốt hết không? Tất cả mọi người đều là người trong nghề, mỗi công ty đều hiểu được thực lực của nhau. Phỉ thúy trong hai khối nguyên liệu của Diệp Thiên này giá trị ít nhất cũng trên mấy ngàn vạn. Đường lão biết trên tay châu báu Tả Thị căn bản không có nhiều vốn lưu động như vậy. Đúng vậy, Liễu Tổng, cho mọi người một chén canh, hồng phỉ này chúng tôi lấy 1/3 thì thế nào? Tiếng của đường lão còn chưa dứt, Trịnh Đại Quân cũng nhảy vào, cơ hội xảy ra trước mắt, không người nào muốn buông tha, nếu không hắn cũng không thể trở thành người phụ trách nghiệp vụ của phỉ thúy của châu báu Trịnh Thị được. Tôi cũng muốn mua. Tiểu Hình Đệ, cậu ra giá đi. Phỉ thúy tinh trùng kia, tôi không cần. Hồng phỉ băng trùng thì cho chúng tôi 2 cân là được. Tiểu Hình Đệ, tôi ra giá 500 vạn. Đúng vậy, một món hời không thể đều bị các cậu chiếm đi. Liễu Tổng, Trịnh Tổng, công ty của chúng tôi nhỏ cũng phải có một phần cơm ăn đi chứ. Nhìn thấy Liễu Quốc Hy, đường lão còn có cả Trịnh Đại Quân đều lộ ra ý muốn thu mua. Những thương nhân và ông chủ của công ty châu báu đang xem vây quanh nguyên liệu cũng nhịn không được, ánh mắt nóng như lửa nhìn chăm chăm vào hai khối nguyên liệu sôi nổi nói giá với Diệp Thiên. Hiện tại thị trường phỉ thúy không ổn định lắm, công ty phỉ thúy cao cấp còn chưa thịnh hành, bọn họ còn có thể sinh tồn trong nghề này. Vạn nhất thị trường nếu như bị chỉnh hợp, trên tay những công ty nhỏ đều không có vài thứ tốt, rất nhanh sẽ bị thị trường đào thải. Hiện trường đã có người hô lên giá cả, là người của châu báu Trịnh Thị, tự nhiên cũng không cam lòng. Sau khi Trịnh Đại Quân gọi một cuộc điện thoại nói đơn giản vài câu, đi tới trước mặt của Diệp Thiên nói: Diệp huynh đệ, hồng phỉ nguyên liệu bên trong thượng hạng và toàn bộ nguyên liệu băng trùng, chúng tôi đều muốn 1/3, cậu xem giá như thế nào? 1/3, 800.000 đô la Hồng Kông. Nghe ra đó, trong khu giải thạch tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì theo như bọn họ vừa rồi dự đoán, phỉ thí trong hai khối nguyên liệu này cộng lại hẳn chỉ chừng 1 triệu tệ. Trịnh Đại Quân ra giá khiến cho rất nhiều người, công ty nhỏ cũng đều bị loại khỏi cuộc chơi. Đường lão luôn biểu hiện không hề bận tâm, cũng âm thầm thở dài từ đáy lòng. Thanh danh hắn vang dội là không giả, nhưng tiền vốn thì kém xa Trịnh Thị. Xem ra lần này châu báu Trịnh Thị thật sự đã chuẩn bị chỉnh hợp thị trường phỉ thúy, từng bước xác định tiêu chuẩn, danh ngạch của ngành sản xuất này. Ê, tiểu thúc, bà cháu nói thúc nghe điện thoại. Khi mọi người trong khu giải thạch yên lặng trước cái giá Trịnh Đại Quân đưa ra, thì Liễu Quốc Hy đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài đám người chen chúc tiến vào, trong tay giơ cao lên một cái di động. Đúng như đường lão nói, vốn của châu báu Tả Thị không đủ mua toàn bộ khối phỉ thúy, nhưng Liễu Quốc Hy cũng có tuyệt chiêu, lập tức gọi điện thoại cho cha vợ, có đôi khi có mối quan hệ mạnh hơn nhiều so với tiền tài. Sư huynh điện thoại tới. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Liễu Quốc Hy và mọi người vây xem, trong lòng Diệp Thiên có cảm giác dở khóc dở cười. Từ lúc cắt phỉ thúy đến hiện tại, hắn còn chưa kịp nói lên một câu, hai khối nguyên liệu kia thuộc về hắn, nhưng dường như đã bị mọi người chia cắt, không có một người nào hỏi Diệp Thiên có muốn bán hay không. Sư huynh, Mai đệ đến Hồng Kông, Huynh có muốn hay không đem đại sư Huynh đi cùng? Diệp Thiên bày ra cái tụ linh trận ở Tứ Hợp Viện cũng có một thời gian ngắn rồi. Cố Cung mặc dù ngưng kết không ít sát khí cùng với linh khí còn sót trong long mạch, nhưng tóm lại là dùng một ít sẽ tốn một ít. Tứ Hợp Viện bên trong linh khí còn sót lại đã mỏng hơn rất nhiều. Hơn nữa, Cầu Tam Gia, Chu Khiếu Thiên, Hồ Hồng Đức lại ở chỗ đó đã lâu, linh khí hao tổn sẽ càng nhanh. Dựa theo Diệp Thiên tính toán, tối đa một năm nữa thì chỗ linh khí đó sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, chỉ có công dụng cường thân kiện thể, không còn thích hợp cho bọn hắn tu luyện. Cho nên lúc này, Diệp Thiên mới vội vàng bố trí cho khu nhà cao cấp ở Hồng Kông. Cho dù chính hắn có thể ngừng tu luyện, cũng phải để cho đại sư huynh ở lại. Phải biết rằng Cầu Tâm Gia trước đây bị thương nửa kinh mạch bên người, nên cần điều kiện linh khí đầy đủ để tu luyện bảo dưỡng thân thể. Ê, Diệp Thiên, nghe nói đệ ở Myanmar lại giải được một khối hồng phỉ thúy. Tà Gia Tuấn cũng không có lòng vòng với Diệp Thiên mà trực tiếp nói vào đề tài luôn. Tà thị châu báu là hắn sáng tạo đấy. Tại lúc còn sống có thể chứng kiến nó phát triển là tâm nguyện của ông. Lúc này cũng muốn hướng tiểu sư đệ lấy một cái nhân tình rồi. Ê, đúng vậy, sư huynh. Cái này phẩm chất nguyên liệu cũng không tệ lắm đâu. Đệ mất 999 USD mua. Nói đến đây, Diệp Thiên không nhịn được cười. Nửa tiếng trước, mọi người ở đây đều đối với hắn châm chọc, khiêu khích, không có sắc mặt tốt. Hiện tại, nguyên cả đám chỉ hận không thể bày ra bộ dáng như muốn gả con cái cho mình. Đã thế, còn xem bản thân có đáp ứng hay không. Mặc dù Diệp Thiên không phải loại người nông cạn, nhưng biến hóa trước sau như thế này khiến cho tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng. Tiểu sư đệ, lần này ngươi phải cho sư huynh mặt mũi đấy. Đều là người trong nhà, Tả Gia Tuấn cũng không cùng Diệp Thiên nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi đem hồng phỉ thúy giao cho sư huynh, bên này phụ trách gia công, tạo thành phẩm, tuyên truyền cùng con đường tiêu thụ cũng giao cho ta. Đợi đến lúc lợi nhuận thu về, chúng ta chia 10 phần, đệ 8, ta 2, như thế nào? Tục ngữ nói, huynh đệ ruột thịt còn phải rành mạch. Tả Gia Tuấn cho Diệp Thiên điều kiện như vậy, không thể nói là không phong phú. Đây có thể nói là hắn làm mai mối không công cho Diệp Thiên. Cuối cùng, Tả thị châu gấu cơ hồ là không có lợi nhuận gì đáng nói. Phải biết rằng, phỉ thúy gia công tạo hình cần công việc tinh tế cũng như người có tài nghệ cao siêu. Cái này tốn rất nhiều phí tổn. Hơn nữa, lúc bán hàng còn cần tuyên truyền cửa hàng nhân công. Các loại phí tổn này cộng lại, nói không chừng Tả Gia Tuấn còn muốn bù tiền túi ra. Đương nhiên, nói lỗ vốn, Tả Gia Tuấn sẽ không lỗ vốn. Nếu Tả thị châu báu đẩy ra thị trường loại hồng phỉ thúy độc nhất vô nhị làm trang sức, tin tưởng rằng nó có thể lập tức làm thị trường phỉ thúy Hồng Kông nóng thêm. Loại hiệu ứng quảng cáo này có nhiều tiền hơn cũng không thể làm được. Có một lần hoạt động như vậy, Tả thị châu báu sẽ trở thành trọng tâm phát triển, có thể nghênh đón thời kỳ phỉ thúy phát triển hoàng kim tiêu thụ. Tại khi người dân Hồng Kông có thể nhận thức phỉ thúy, có thể chiếm lấy tiên cơ đủ để Tả thị châu báu tiến vào một thời kỳ phát triển cao tốc. Ê, sư huynh, huynh cũng đừng có nhớ đến cái phỉ thúy nữa. Đệ không bán cho huynh đâu, và cũng không bán cho bất kỳ người nào cả. Chứng kiến người xung quanh đôi mắt trông mong nhìn chăm chăm vào cuộc điện thoại, Diệp Thiên cũng trực tiếp từ chối Tả Gia Tuấn để cho họ buồn bực. Sư đệ, người muốn nhiều phỉ thúy như vậy làm cái gì? Tả Gia Tuấn vốn cho là Diệp Thiên phải cho mình một vài phần mặt mũi, không nghĩ rằng cư nhiên bị cự tuyệt. Trong điện thoại cũng lộ ra thanh âm có chút bất hứng, chính mình chưa từng mở miệng nhờ vả tiểu sư đệ, liền một chút mặt mũi cũng đều không cho sao. Diệp Thiên cũng cảm giác vừa rồi mình ngữ khí có chút hơi cứng nhắc, vội vàng nói. Nhị sư huynh, chuyện này ngày mai chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Đến lúc đó, người còn muốn ta liền tặng cho ngươi. Được, cái kia gặp rồi nói sau. Nghe được Diệp Thiên nói xong, Tả Gia Tuấn biết rõ chính mình đã hiểu lầm tiểu sư đệ. Nghĩ cũng đúng, bọn hắn tình cảm sư huynh đệ như thế nào sẽ vì một chút vật đó mà làm tổn thương đến tình cảm. Diệp tiên sinh, không biết ngài những cái phỉ thúy này đến cùng là có hay không làm việc gì? Thấy Diệp Thiên cúp điện thoại, Trịnh Đại Quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn nghe ra Diệp Thiên cùng Tả đại sư nói chuyện. Tại Hồng Kông, người có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với Tả Gia Tuấn cũng không đếm được trên quá một bàn tay. Cho nên, Trịnh Tổng thái độ với Diệp Thiên thêm vài phần tùng kính. Trông thấy Diệp Thiên trầm ngâm không nói, Trịnh Đại Quân còn tưởng rằng hắn nhận giá thấp, vội vàng nói. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, chỉ cần ngài nguyện đi bán, giá cả không thành vấn đề. Ta có thể vừa rồi dùng 8.000 vạn đô la Hồng Kông thu mua 1/3 nguyên liệu. Hiện giờ, thêm 4.000 vạn đô la Hồng Kông. Tài sản tập đoàn Trịnh Thị ước chừng có tới mấy ức đô la Hồng Kông. Công ty châu báu là tài sản lớn nhất của tập đoàn Trịnh Thị, mà bọn hắn lúc này ở Myanmar đã đề ra phương hướng phát triển trong vài năm tới của công ty là phải phát huy mạnh mẽ hơn thị trường phỉ thúy. Cho nên Trịnh Đại Quân và ban giám đốc sau khi tiến hành khai thông đã đến thu mua nguyên liệu. Chủ ý của bọn họ và Tả Gia Tuấn giống nhau, dù không kiếm được tiền thì cũng vẫn muốn chiếm chức tiên cơ. Ngài Trịnh Tổng, ngài ăn thịt cũng phải để chúng tôi ăn giàu chứ. Chính là Trịnh Tổng, tập đoàn Trịnh Thị châu báu của các ông khoe khoang sự đại tài. Ngài Diệp tiên sinh, chúng tôi không quan tâm đến giá cả của Trịnh Tổng, nhưng chúng tôi vẫn có thành ý. Chỉ cần ngài đồng ý bán, phỉ thúy chúng tôi đều có thể bàn lại mà. Trịnh Đại Quân vội vàng để ý đến cảm nhận của Diệp Thiên. Không ngờ cái giá này 800.000 đã khiến cho nhóm thương nhân bất mãn. Bây giờ đề cao lên đến 50% nữa, quả thực là muốn tuyệt được làm ăn của bọn họ. Phải biết rằng thị trường phỉ thúy này đều là hộ nhỏ lẻ, tiền vốn không có nhiều, mấy chục vạn đến mấy trăm vạn cũng không đồng đều. Người có số tài sản trên 10 vạn cũng không phải rất nhiều. Cái này động cái là mấy ngàn vạn để cho họ chịu áp lực tài chính rất lớn. Cho nên Trịnh Đại Quân ra giá cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Hơn nữa cái biên độ này vẫn là rất to lớn. Tuy nói lông dê tại trên người, đám thương nhân châu báu có thể thông qua đề cao giá bán trang sức để đền bù tổn thất. Nhưng thị trường phỉ thúy sau này ra sao? Cái này bọn họ cũng không nắm chắc. Nếu như phán đoán sai lầm, cái này mấy ngàn vạn chẳng phải là nước dội lá khoai. Các vị, tôi không nghĩ đó. Đó là hiểu lầm rồi. Mọi người chỉ trích cũng làm cho Trịnh Đại Quân có chút khó chịu rồi. Trịnh Thị châu báu là đại tài, khí thô không giả. Nhưng nếu như đem tất cả mọi người đắc tội, vậy cuộc sống sau này của họ cũng sẽ không dễ chịu. Này, các người tán gẫu, tôi nói bán phỉ thúy sao? Thấy những người này vứt mình sang một bên, Diệp Thiên thật không biết nói gì cho phải. Cảm thấy mình như người nghèo vậy, không bán phỉ thúy thì không có tiền ăn cơm chắc. Không bán, vậy đổ thạch làm cái gì? Đúng vậy, chẳng lẽ chơi giá thấp? Không thể nào, Trịnh Tổng ra giá không phải là thấp. Cho dù tôi có làm thành phẩm thì cũng không có được lợi nhuận đó. Lời của Diệp Tiên như từ trong chảo dầu ngã vào chậu nước lạnh, cả hội trường nổ oà, bọn họ thảo luận sôi nổi. Thấy Diệp Tiên từ chối chào hàng, Trịnh Đại Quân vội vàng nói với nhóm thương gia. Diệp tiên sinh, có phải ngài đang lo lắng? Chúng ta có thể thương lượng giá cả tiếp mà. Trịnh Tổng, ngài thấy tôi giống người thiếu tiền lắm sao? Diệp Tiên thoáng nhìn qua Trịnh Đại Quân nói tiếp. Tôi giữ phỉ thúy đó để dùng, nếu không thì cũng bán cho Tả sư huynh, chứ mấy người thì cũng không bán. Thôi, ngài đừng có nghĩ đến nữa. Cậu được đấy, Diệp tiên sinh, mong rằng sau này chúng ta vẫn còn hợp tác. Trịnh Đại Quân bị Diệp Thiên làm cho tức giận, lập tức quay về phía đám người kia. Bọn họ làm giàu ở Hồng Kông không phải cái gì cũng đi theo chính đạo mà vẫn có thế lực ngầm. Trịnh Đại Quân chuẩn bị về mời gia tộc xem có cách nào gây áp lực cho Diệp Thiên hay không. Sau khi nói ra ý định của mình cho gia tộc, chưa đầy nửa giờ đã có điện thoại của một ông lão sắp xuống mồ mắng chửi té tát, khiến cho Trịnh Đại Quân phải chạy suốt đêm về Hồng Kông, thậm chí còn nhanh hơn Diệp Thiên. Trịnh Đại Quân rời đi, hắn nhìn bên trái, bên phải, rồi khởi động máy cắt đá, phân chia hồng phỉ thúy thượng hạng. Chẳng qua tiếp theo, Diệp Thiên giải thích về đá, mọi người chẳng để hắn trong lòng. Vì trừ phỉ thúy ra thì những cái khác đều mặc kệ. Cắt đá, máy bánh răng phải có độ dày, đang tiến hành cắt. Đối với phỉ thúy thì là có hao tổn rất lớn. Diệp Thiên cái này ngổn ngang lộn xộn mà cắt loạn, ít nhất cũng phải tiêu hao mất rất nhiều phỉ thúy, đổi thành tiền mà nói cũng đến mười mấy vạn đấy. Chỉ là kể từ đó, Diệp Thiên cắt tiến độ lại nhanh hơn. Rất nhanh, 7-8 phút đã cắt hết nguyên liệu ra. Ấy phá ra chi tử, rốt cục đây là con nhà ai? Một khối phỉ thúy đẹp bị cắt đắt bét, đúng là lãng phí khối nguyên liệu tốt. Hành động của Diệp Thiên khiến cho mọi người xung quanh mắng, thật là đau lòng một khối phỉ thúy đẹp đã bị cắt tan tác. Đường lão hiểu biết rộng, miệng ông run rẩy, cả đời chơi phỉ thúy đã có tình cảm với nó. Hành động khác thường của Diệp Thiên khiến ông đau lòng. Đường lão phát hiện ra lý do của Diệp Thiên là hao tổn hồng phỉ thúy chẳng qua nguyên nhân chỉ ở bánh răng cưa. Lúc cắt ngọc đã bị tiêu hao, đã trở thành phế liệu. Diệp Thiên hạ đao cực kỳ chuẩn, không làm hề tổn thương đến hồng phỉ thúy dù chỉ là một chút. Nguyên liệu là của Diệp Thiên, hắn muốn chơi đùa như thế nào không ai quản được. 7-8 phút ngắn ngủi qua đi, hai khối đá nặng đến mấy trăm kg đã bị chóc ra thành những khối hình chữ nhật nặng khoảng 3-40 kg. Mặc dù không hề trải qua công đoạn đánh bóng, nhưng nguyên liệu này hiện ra đỏ tươi, sáng bóng, làm mê mẩn lòng người. Ánh chiều lạc nhật làm tỏa ra một làn năng lượng lớn. Xung quanh khối thạch hơn 10 mét, đầu có hai màu đỏ tươi. Tất cả mọi người đều bị mê mẩn bởi sắc hồng bên trong. Lúc đó, trước bọn mọi người chỉ có một màu, nếu không được tận mắt nhìn thấy thì không thể gây ra cho bọn họ chấn động lớn như vậy. Đẹp, thật sự là đẹp. Trong đầu mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Lúc đó trong giây lát, họ từ trạng thái thưởng thức cái đẹp sang trạng thái phẫn nộ vì không biết Diệp Thiên tìm được ở đâu mấy cái bao tải rồi đem cắt hết phỉ thúy đi. Toàn bộ số ngọc nguyên liệu đã bị tống hết vào trong bao. Tuy có thể nhìn xuyên thấu qua lớp bao màu đỏ, nhưng vẫn làm cho mọi người cảm thấy tiếc nuối. Một lúc lâu sau, Liễu Quốc Hy mới tỉnh lại, nhìn cái bao tải trên tay Diệp Thiên nói. Tiểu thúc, còn phải giải nguyên liệu này hay sao? Ánh mắt của những người xung quanh nhìn thấy thế, Diệp Thiên lắc đầu nói. Không giải được, phải mang về Hồng Kông. Diệp Thiên không hề sợ những người này nảy sinh lòng tham. Hắn thấy mình oai khi cầm hồng phỉ thúy. Mấy hôm trước ở Ma Quỷ Sơn, hắn đã làm chuyện kinh người. Ngộ nhỡ lỡ lời nói ra điều gì đó thì sẽ xảy ra sóng gió. Cho nên Diệp Thiên không muốn chuyện mẹ đẻ chuyện con. Cho nên chỉ hy vọng sẽ nhanh chóng rời khỏi Myanmar. Mấy khối hồng phỉ thúy cộng lại cũng phải trên một tạ. Một mình Diệp Thiên thì chỉ kéo được 7-80 kg thôi. Còn hai người thì mới kéo được. Ê, đúng rồi, tiểu thúc, vậy bây giờ chúng ta phải đi. Liễu Quốc Hy nhìn xung quanh đắc ý, tuy không mua được hồng phỉ thúy, nhưng chỉ cần có ngày Diệp Thiên muốn bán, thì cơ hội của y so với những người này phải lớn hơn rất nhiều. Tả thị châu bảo không phải hoàn toàn là không có cơ hội. Đang lúc mọi người còn hỗn loạn, Diệp Thiên đã đi ra bãi xe rồi trở về khách sạn. Vì trong tay Diệp Thiên có phỉ thúy thượng hạng lên tới hơn 1 tỷ, Liễu Quốc Hy cũng nhanh chóng trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, lập tức chạy đến ngưỡng quan rồi bay thẳng ra sân bay. Đường Văn Viễn không nghi ngờ Diệp Thiên mà hết lòng ủng hộ. Diệp Thiên mới đến Myanmar gần nửa tháng, nhưng ở sân bay luôn có máy bay tư nhân sẵn sàng phục vụ Diệp Thiên. Vấn đề đường hàng không đã được khai thông từ sớm. Bọn họ, người trên máy bay đã chờ Diệp Thiên khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi. Khi máy bay rời đường băng, phóng lên cao, nhìn từ cửa sổ xuống, tất cả vạn vật đều bị thu nhỏ lại. Kết thúc rồi, tin rằng đại sư huynh sẽ không trách ta. Thấy Maragon đã thu nhỏ lại, Diệp Thiên lại nghĩ đến chuyện gặp gỡ ở Ma Quỷ Sơn. Hắn thấy mệt mỏi, nếu quái xà hai đầu không xuất hiện thì gia tộc Bắc Cung cũng không ít hơn 100 người. Hơn nữa quái xà hai đầu tồn tại cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh Diệp Thiên. Trên thế giới này có rất nhiều người không muốn biết những góc sáng. Còn có người còn có thể sinh sống cùng những sinh vật. Mỗi lần nhớ lại quái xà hai đầu và hắc dao trong núi Trường Bạch, Diệp Thiên đều có một loại ảo giác. Có lẽ là trong những chuyện thần thoại trước đây đều lấy nguyên mẫu là những sinh vật này. Nếu như vậy thì những thần tiên ngày xưa tại sao lại không ở đây? Lắc đầu cười, suy nghĩ đó chợt biến mất. Diệp Thiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rời Myanmar thì chuyện ở Ma Quỷ Sơn cũng đều kết thúc. Điều đó làm cho thần tinh của Diệp Thiên được thả lỏng dễ chịu hơn một chút. Hơn 2 tiếng sau, máy bay từ từ đáp xuống sân bay quốc tế. Đi ra từ cabin, Diệp Thiên phát hiện ra đón mình lần này không có Đường Văn Viễn. Hỏi Đường Tuyết Tuyết, Diệp Thiên mới biết được trước đó mấy ngày xí nghiệp của Đường Thị, Đường Văn Viễn đã đầu tư toàn bộ của cải vào đó. Dù sức khỏe của ông ta còn khá tốt, nhưng dù sao tuổi tác cũng đã cao, ông ấy ở nhà nghỉ ngơi. Lại một năm nữa trôi qua rồi. Trước mặt Đường Tuyết Tuyết cười tươi như hoa, Diệp Thiên mơ hồ suy nghĩ, trong nháy mắt mình cũng đã 23, 24 tuổi rồi. Hơn nữa sang năm hắn cũng muốn lập gia đình. Nghĩ đến Thanh Nhã ở Bắc Kinh, Diệp Thiên thấy có chút áy náy. Vài năm chạy ngược chạy xuôi, hắn đã đối xử lạnh nhạt đối với Thanh Nhã. Tốt nhất là chúng ngày sau ở Kinh Thành nên làm chuyện tốt để lương tâm được ổn định lại. Từ chối lời mời của Đường Tuyết Tuyết ở Đường ra, Diệp Thiên để cho bọn họ đưa mình tới biệt thự của Tả Gia Tuấn. Tới Hồng Kông không ở nhà của sư huynh, quay lại sẽ bị Tả Gia Tuấn nói đấy. Ê, tiểu sư đệ, chuyện châu báu coi như xong. Hồng phí kia phải cho sư huynh một ít nha. Lúc giữa trưa ngày thứ hai, Tả Gia Tuấn và Cầu Tâm gia đến biệt thự. Câu nói đầu tiên đầy trách bóc, Diệp Thiên nghe thấy mà nổi cả da gà. Già Tuấn, tiểu sư đệ làm việc có lý của cậu ấy. Trước hết hãy nghe cậu ấy nói chuyện ở Myanmar đã. Cầu Tâm gia cười giải vây cho Diệp Thiên. Ông không quan tâm đến Hồng Phỉ Thúy là cái gì, nhưng lại rất tò mò chuyện gặp gỡ của Diệp Thiên ở trong núi Ma Quỷ. Năm đó, người dẫn đội vào trong núi Ma Quỷ đã bị tổn hao nhiều huynh đệ, vậy mà không ngờ Diệp Thiên lại có thể lấy vàng từ trong đó ra. Đối với hai người này, Diệp Thiên không có gì phải giấu giếm, ngắn gọn nói. Đại sư huynh, gia tộc Bắc Cung đem hơn 100 tinh anh vào trong núi, tất cả đều bị tiêu diệt. Cái gì? Cầu Tâm gia đã tu luyện đến mức không hề bận tâm đến cảnh giới, cũng bị Diệp Thiên làm cho kinh ngạc. Đang ngồi trên ghế salon thì nhảy dựng lên. Cầu Tâm gia không ngờ gia tộc Bắc Cung lại có đến hơn 100 người sang Myanmar. Đại sư huynh, vận khí của đệ còn tốt, không ngờ quái vật trong núi đó tính tình kỳ quặc. Diệp Thiên lại kể lại từ đầu chí cuối câu chuyện ly kỳ nhất. Lúc kể đến đoạn quái xà hai đầu xuất hiện, hai người lo lắng cho Diệp Thiên mãi không thôi. Nói hoàn chỉnh câu chuyện đã trải qua, Diệp Thiên giơ hai tay làm một rồi nói. Đại sư huynh, chuyện là như vậy đó. Mặc dù đệ cũng muốn giữ Bắc Cung anh hùng lại, nhưng cũng bất lực. Cầu Tâm gia thừa hiểu ý của tiểu sư đệ, đây là muốn giữ lại Bắc Cung anh hùng, chính là muốn tự mình giải quyết. Ông cười rồi nói. Bởi vì tất cả tài tử đã thành vong, Diệp Thiên, ta không nghĩ như đệ đâu. Anh hùng Bắc Cung đã trở thành tâm ma của ta. Chuyện mất cánh tay ở Myanmar năm đó đã trở thành quá khứ. Cầu Tâm gia cũng thản nhiên hơn. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói, Bắc Cung gia tộc vốn là mất hết vàng. Đúng rồi Diệp Thiên, vàng này muốn vào nước. Đây là giấy tờ giao cho đệ. Cầu Tâm gia lấy từ trong ngực ra một quyển sổ tiết kiệm, sau khi đưa cho Diệp Thiên rồi nói tiếp. Văn lão đệ nói cho ta biết, cậu giữ lại vàng đó luyện 3 ngày sau, hãy mang đến đây. Cậu không nên cấp cáp. Ta không sốt ruột, nhưng ông ấy sốt ruột. Diệp Thiên cười mở quyển sổ tiết kiệm ra. Hắn không ngờ Tống Hạo Thiên lại làm việc hiệu quả cao như vậy. Đám Chu Khiếu Thiên đã về nước 3 ngày. 3 ngày sau đã chuyển thành vàng thành tiền rồi, còn để cho Cầu Tâm gia giao lại cho mình. Thấy chữ đằng sau, Diệp Thiên nhíu mày, nhưng hắn thấy số tiền trong đó hơi ít, nhưng so với hắn cũng đủ dùng rồi. Hẳn Tống Hạo Thiên làm việc này đã tiêu tốn không ít sức lực. Diệp Thiên đoán không sai, giá vàng trên thị trường quốc tế mỗi khắc bán ra cũng được hơn 80 nguyên. Bán trong nước cho tiện, Diệp Thiên bán 15 tấn vàng, giá... Diệp Thiên đoán không sai, bán 15 tấn vàng cho chính phủ với giá 1 tỷ cũng đã là nhờ vào nỗ lực của Tống Hạo Thiên. Cầm quyển sổ tiết kiệm trong tay suy nghĩ một lát, Diệp Thiên tính toán rồi về nhìn phía cậu Tâm Gia rồi nói: "Sư huynh, đệ lấy ra 200 triệu, còn lại 800 triệu làm quỹ cho Mai Y Nhất Mạch. Hai sư huynh có thể tìm người đầu tư. Huynh thấy như thế nào?" Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 125 của bộ truyện Mai Y Nhất Mạch. Cũng thật ra thì cũng muốn làm dài thêm một chút, nhưng mà cái bản dịch nó không có. Cũng mong quý vị và các bạn thông cảm, bởi vì nếu như mà ngồi edit lại một chương mất nhiều thời gian. Mình cũng đã cố gắng hết sức để cho phục vụ quý vị và các bạn được tốt nhất, nhưng mà nó cũng vẫn còn nhiều trục trặc, cho nên mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Tôi cũng không lo man nữa. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.